thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vi còn đang tính toán tiếp theo phải đối phó với Thời Phi như thế nào. Kết quả còn chưa đi khỏi hiện trường thi đấu, cảnh sát đã tới. Cô Tiết, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến, có sự kiện đầu độc ác ý cần cô phối hợp điều tra. Ánh mắt Tiết Vi hoảng loạn trong giây lát, nghĩ tới bản thân làm rất sạch sẽ, lại trở nên bình tĩnh, nói. Các anh không có bằng chứng dựa vào đâu mang tôi đi. Có chuyện gì thì đi theo chúng tôi một chuyến đều điều tra là biết. Cảnh sát cũng mặc kệ Tiết Vi có đồng ý hay không, trực tiếp mang người đi. Blogger còn chưa đóng livestream quay hết một màn này vào, cư dân mạng kinh ngạc không thôi. Địch, chuyện gì vậy, sao chủ tịch Tiết Vi lại bị mang đi? Tôi ở gần khách sạn Tử Vi, lúc ấy có nhìn thấy cô Hạ Hải Diễm bị đưa lên xe cứu thương, không biết có phải có liên quan tới việc này không nữa. Không thể nào, không phải là thi đấu thôi à, sao còn gây ra một hồi cung tâm kế như vậy? Ai biết được, lúc trước không phải Thời Phi cũng lộ ra bên đưa ra thư khiêu chiến là câu lạc bộ văn học Túy Giang này sao? Ai biết bọn họ nghĩ như thế nào? Cái câu lạc bộ văn học Túy Giang rác rưởi này, vừa nhìn cái người phụ nữ làm chủ tịch này đã thấy không giống người tốt. Các người kết luận hơi sớm đấy, cảnh sát còn chưa nói gì, cả đám đã làm như xong hết mọi chuyện rồi ấy. Tuy tôi cũng không quá thích người phụ nữ tên Tiết Vi này, nhưng không có bằng chứng thì không thể làm loạn đúng không? Loại chuyện oan ùm người như này không hay lắm. Mặc kệ thế nào, cuối cùng Tiết Vi vẫn bị cảnh sát mang đi. Hôm nay lại là một ngày hot search bị Thời Phi chiếm lĩnh. Cho dù là chiến thắng danh họa nổi tiếng phương Tây Galen Nahum vào buổi sáng, hay là chiến thắng trí tuệ nhân tạo AI vào buổi chiều, hay là một khúc thủy long ngâm bùng nổ hiện trường vào buổi tối, đủ khiến cho mọi người phải chú ý tới tài năng của Thời Phi. Chàng trai mới 18 tuổi, trên người lại có tài năng khiến người khác khai quật không hết. Thậm chí trong đám fan nhà Thời Phi còn xuất hiện một tình huống quái dị. Fan nhà người khác đều đang lo lắng năng lực nghiệp vụ của idol nhà mình không đủ tốt. Quá ít tài nghệ sẽ dễ bị người khác công kích. Fan nhà Thời Phi thì lại lo lắng idol nhà mình quá nhiều tài nghệ, sẽ lui vòng chạy mất. Còn có fan lớn nói đùa trên Weibo. Phi ca, xin anh đừng bác học như vậy. Xin hãy an phận là một thần tượng rửa mặt ăn cơm. Bất đắc dĩ, JPG, dù thế nào đi nữa, đối với fan của Thời Phi mà nói, hôm nay là một ngày hạnh phúc, ngoài việc được chứng kiến toàn bộ hành trình của idol nhà mình trong livestream ban ngày ra, buổi tối còn có thể xem chương trình thực tế mô phỏng nhân sinh mà idol mình tham gia. Vừa lúc sau một tiếng thi đấu âm nhạc Tây Ta kết thúc, hạnh phúc tựa như gió lốc, khi nó tới muốn ngăn cũng không ngăn lại được. 9 giờ tối mô phỏng nhân sinh đúng giờ phát sóng. Nó được phát sóng đúng với thời gian trong trang web video. Lúc trước trong phần trailer mọi người đã được xem nhà của từng khách mời. Mở màn trong phim chính là hình ảnh mọi người ở trong xe buýt. Cư dân mạng nhìn thấy Giang Dục vừa lên xe đã lập tức đi về phía Thời Phi muốn ngồi xuống. Kết quả bị Cố Việt Trạch giành trước. Vẻ mặt buồn bực ủy khuất kia khiến fan của Giang Dục và người qua đường đều bật cười. Giang ca, tôi ủy khuất nhưng mà tôi không nói. Giang ca là huấn luyện viên khi Thời Phi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, quan hệ của bọn họ đúng là không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần Lý Hồng của tôi, vì sao sinh con rồi mà vẫn đẹp như vậy? Dư Văn Văn cũng quá đáng yêu, hoàn toàn khác trên màn ảnh, ở đây vừa mềm mại vừa đáng yêu. Rốt cục người ngồi cùng Thời Phi là ai vậy? Đúng là quá đẹp trai, tôi truy tinh được 6 năm. Hoàn toàn không nhớ ra công ty nhà nào có người như vậy. Tôi biết, người này tên Cố Việt Trạch, lúc trước chương trình giới thiệu, 25 tuổi, mới ra mắt, xem như idol lớn tuổi, nhưng với khuôn mặt hệ cấm dục này mị vẫn yêu. Có lẽ là người mới chưa có tác phẩm gì đó, nhưng thân là nhan cầu, mị căn bản không quan tâm tác phẩm, liếm mặt là được rồi. Lúc này người trên xe đều đang suy đoán lần này sẽ quay chụp ở đâu. Dư Văn Văn và Giang Dục đang nói đùa với nhau, câu nói ngọn lửa nhỏ nhà tôi nói tôi trời sinh có một khuôn mặt nam chính phim thần tượng kia của Giang Dục khiến fan của Giang Dục vui sướng muốn chết. Màn hình toàn là bình luận ông xã vừa rồi nói ngọn lửa nhỏ chính là nói tôi đấy. Khi xe tới nơi, màn ảnh quét một vòng hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng dừng lại ở mấy chữ lớn trên cổng vòm câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng, cư dân mạng đều kích động phát điên. Mẹ ơi! Đây là tới câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng sao? Tập này nhất định rất thú vị, Cho nên tập đầu tiên của mô phỏng nhân sinh là tới câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng sao? Vì sao tôi bỗng nhiên có một chút kích động thế này nhỉ? Tôi biết người dẫn đường kia, buổi sáng hôm nay hai câu lạc bộ thi đấu vẽ tranh, anh ta cũng ở đó, là thầy Lý Bắc Văn. Xem ra đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhìn dáng vẻ này của Lý Bắc Văn, khi đó còn chưa biết Phi Ca là bậc thầy quốc họa nhỉ, ha ha ha ha ha, quá thú vị. Vốn dĩ có rất nhiều fan hướng về idol và nữ thần của mình mà tới. Kết quả khi nhìn thấy tập đầu tiên của chương trình được quay chụp ở câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng, hứng thú của mọi người đều bị khơi dậy. Dù sao dựa theo dòng thời gian, khi thời Phi quay chụp chương trình thực tế này, mọi người đều không biết cậu là Mr. G, càng không biết cậu còn biết vẽ quốc họa. Điều này chẳng khác nào khoác áo choàng đi tham gia chương trình, đáng tiếc hiện tại cả cõi mạng đều đã biết. Mọi người theo bước chân của các vị khách mời và lời giới thiệu của Lý Bắc Văn, hiểu biết một số điều chưa từng biết về câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng. Thì ra cái câu lạc bộ này lại lợi hại như vậy, trình độ giáo viên bên trong mạnh như vậy, thì ra mấy người xuất hiện trong livestream ban này đều là các lão đại giấu mặt. Sau đó Lý Bắc Văn mang theo khách mời tới họa viện, khi đi qua hành lang, hai bên đều là quốc họa, khi nghe nói một bức ngôi nhà trên núi được bán đấu giá 38 triệu, bình luận toàn là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của tôi. Trong chương trình cũng triển lãm bức tranh hoàng hôn được đánh giá 1 tỷ cao mất trời trong truyền thuyết của Mr. G kia, đó là một bức tranh sơn dầu duy nhất trong hành lang toàn tranh quốc họa. Đặc biệt khi nghe được Dư Văn Văn kích động chỉ vào bức tranh nói, đây là bức tranh hoàng hôn trị giá 1 tỷ của Mr. G, bình luận lại càng vui vẻ. Văn Văn chị quay đầu lại đi, họa sĩ 1 tỷ ở ngay sau lưng chị đấy. Nữ thần, anh nói cho em một bí mật. Kỳ thực anh biết Mr. G là thời Phi, em đừng nói cho người khác biết nhé. Bà xã à, mau để Mr. G phía sau lưng em vẽ cho em một bức tranh đi, em chính là phú bà 1 tỷ. Phi ca, anh đừng có sờ mũi, chột dạ đúng không, ngại đúng không, ai bảo anh khoác áo choàng tham gia chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại cảm giác cả thế giới đều biết áo choàng của thời Phi, chỉ có người trong chương trình không biết. Khiến cư dân mạng cảm thấy mỗi một tương tác của các khách quý đều tràn ngập thú vị. Sau đó Lý Bắc Văn lại giảng giải tri thức quốc họa cho mọi người hơn 1 tiếng, cuối cùng muốn hỏi kiểm tra mọi người. Vốn dĩ cư dân mạng suy đoán, chắc chắn là thời Phi giải cứu mọi người, không ngờ người đầu tiên trả lời lại là Cố Việt Trạch. Chỉ thấy hắn chậm rãi trả lời, đối đáp trôi chảy, trong lúc đối thoại với Lý Bắc Văn lộ ra, trước kia hắn chưa từng tìm hiểu quốc họa. Hoàn toàn là vừa rồi nghe rồi nhớ kỹ. Đây chẳng lẽ là học bá trong truyền thuyết, nghe một lần liền nhớ hết. Chắc chắn không phải tuyển thủ bộ não mạnh nhất chạy tới tham gia chương trình thực tế đấy chứ. Tôi không tin anh ta có trí nhớ tốt như vậy, chắc chắn là từng học qua trước đây. Luôn có người cảm thấy mình ngu, là cả thế giới đều ngu giống mình, tôi cho rằng anh ấy nói thật. Trí nhớ này thật đáng sợ, nhìn thấy Cố Việt Trạch. Tôi nghi ngờ bản thân là xuất hiện trên thế giới này cho đủ số. Chẳng lẽ đằng ấy chỉ nhìn Cố Việt Trạch liền nghi ngờ bản thân sao? Khi tôi nhìn thấy thời Phi cũng hoài nghi nhân sinh, tôi nghi Cố Việt Trạch cũng khoác áo choàng tới tham gia chương trình này. Áo choàng của anh ấy chính là Mr. G. Sau đó đến đoạn Lý Bắc Văn từ bỏ hỏi Cố Việt Trạch, ngược lại điểm danh tới lượt thời Phi, bình luận lại xuất hiện toàn là ha ha. Ha ha ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Lý Bắc Văn hỏi Phi Ca có phải từng xem qua sách về phương diện này, anh ấy cơ nhiên còn nói xem qua sách liên quan hiểu sơ một chút. Phi Ca, em nghi ngờ anh bắt nạt thầy Lý Bắc Văn, hơn nữa đã ghi lại chứng cứ. Thầy Lý Bắc Văn, thầy chọn ai hỏi mà trả được, sao lại đi chọn Phi Ca cơ chứ? Chương trình cắt nối biên tập rất tốt, ngày đó khi quay chương trình, thời Phi và các khách mời đã xảy ra một chút xích mích không vui với Lý Bắc Văn. Đặc biệt là khi vẽ tranh buổi chiều. Nhưng trải qua chương trình biên tập cắt nối, Lý Bắc Văn trở thành hình tượng nghiêm túc, những lời trách móc quá mức và nặng nề đó cũng không cắt nối vào. Ngược lại, dáng vẻ sừng sốt như bị đả kích của Lý Bắc Văn khi nhìn thấy thời Phi và Cố Việt Trạch có thể một lần liền vẽ ra bức tranh như một tay mới học quốc họa, lại gom phen. Thầy Lý đừng hỏi, đừng nói cảnh mai nho nhỏ này, Phi Ca là người có thể vẽ ra bức tranh ba mặt đấy. Cao thủ giả đò mạnh nhất trong lịch sử, thời Phi. Phi ca anh như vậy thực không tốt, rõ ràng là lão đại lại phải giả làm tay nghiệp dư, nhìn thấy Lý bị đả kích kia. Thương Lý Bắc Văn một giây, anh ta căn bản không biết người đứng ở trước mặt là một họa sĩ như nào. Thương Lý Bắc Văn một giây. Một, Thương Lý Bắc Văn một giây. Hai, Thương Lý Bắc Văn một giây. Ba, chương trình còn chưa chiếu xong, Hot Search. Thương Lý Bắc Văn, này cư nhiên đã xông lên top 10 trên bảng Hot Search. Trước sau đều là Hot Search về thời phi, bỗng dưng xuất hiện một cái Hot Search như vậy. Người không xem chương trình này còn cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Bắc Văn này là ai thế? Anh ta thật thảm, sao có một cái đề tài mà còn lên cả Hot Search? Kết quả click mở ra xem, sau khi xem xong nội dung, người qua đường cũng bắt đầu cảm thấy thương cho Lý Bắc Văn. Lý Bắc Văn quá thảm, thật thảm. Có người còn trêu chọc nói Hot Search này cũng có liên quan tới thời phi. Nói đùa rằng thời phi đã mua gói Hot Search trên với bùa theo tháng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao 3 ngày 2 lượt đều có thể gây ra chuyện vậy? Tập 1 dài 1 tiếng rưỡi, cuối cùng dừng ở thời điểm thời phi bọn họ vẽ tranh. Trailer tập tiếp theo là đoạn thời phi bọn họ bán tranh. Nhìn thấy trailer, cư dân mạng cũng cảm thấy cực hứng thú, sôi nổi kêu mong chờ tập tiếp theo. Cũng vì lực ảnh hưởng của thời phi, học sinh của câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng trong lúc nhất thời nhanh chóng tăng lên. Ban ngày rất nhiều người xem câu lạc bộ văn học Túy Giang và câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng thi đấu. Những người mới đầu còn không biết nhạc cụ dân tộc, quốc họa, cờ tướng. Sau khi xem livestream mới biết thì ra truyền thống văn hóa của nước mình lại lợi hại như vậy. Tuy sau khi xem cũng vẫn không hiểu, nhưng dù sao cảm thấy rất tuyệt là được rồi. Những phụ huynh mong con thành rồng thành phượng đều muốn đưa con cái nhà mình tới câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng để bồi dưỡng chút đam mê nghệ thuật. Muốn cho con cái của mình trở thành một đứa trẻ xuất sắc giống như thời phi. Trong lúc nhất thời giáo viên của câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng không đủ, chỉ có thể tuyển thêm giáo viên ở bên ngoài. Rất nhiều người nhận lời mời, nhưng câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng có yêu cầu rất cao về giáo viên. Đương nhiên những điều này là về sau. Ngày hôm sau, tin đồn sốt dẻo giới giải trí tuyên bố một tin tức bùng nổ trên Weibo. Chia sẻ cho mọi người một tin tức. Chắc hẳn nhiều người đã biết về trận thi đấu của hai câu lạc bộ văn học vào ngày hôm ở khách sạn Tử Vi rồi nhỉ. Vốn dĩ buổi tối sẽ thi đấu âm nhạc nước Hát và phương Tây, vốn là do môn chủ cầm viện Hạ Hải Diễm lên sân thi đấu. Kết quả khi cách thời gian thi đấu chỉ còn một tiếng, cô Hạ Hải Diễm đột nhiên bị dị ứng và ngất xỉu, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, lúc này mới có việc thời phi lên sân khấu thi đấu. Bởi vì sau khi xác minh, tất cả chứng chứ đều chỉ về phía chủ tịch câu lạc bộ văn học Túy Giang Tiết Vi. Mà sở dĩ thời phi ngay từ đầu an bài 8 cái kèn sona lên sân khấu bắt nạt người, là vì đòi công bằng cho cô Hạ Hải Diễm. Tin đồn sốt dẻo giới giải trí còn đính kèm mấy bức ảnh bên dưới, là ảnh chụp Hạ Hải Diễm bị nâng lên xe cứu thương. Tin tức này vừa ra, lập tức trên mạng tràn ngập tiếng mắng chửi câu lạc bộ văn học Túy Giang, thảo phạt Tiết Vi. Người phụ nữ này bị điên à? Dị ứng nếu không kịp thời chữa trị sẽ chết người. Cô ta muốn mưu sát à? Do không bằng liền làm ra loại chủ ý táng tận thiên lương như vậy, không sợ bị sét đánh tan xác sao? Loại người này phải bị bắt lại và chịu trừng phạt nghiêm khắc, tống vào tù chịu tra tấn, lại ném ra nước ngoài đánh thêm một trận nữa. Loại phụ nữ như này cần phải chết, xúc sinh còn có tính người hơn cô ta. Làm người thật không có điểm mấu chốt, quá nhiều từ dơ bẩn cũng dùng không hết trên người cô ta. Quả thực vô liêm sỉ tới cực điểm. Nhìn thấy nhiều người đều đang chửi cái thứ không xứng làm người kia, tôi an tâm rồi. Loại cặn bã như này, đúng là đổi mới nhận biết về vô liêm sỉ của tôi. Có bản lĩnh thì quang minh chính đại thi đấu với người ta đi. Hôm qua Fika dùng 8 cái kèn sona vẫn quá dịu dàng. Phải dùng 100 cái kén sona thổi vào lỗ tai cái mụ đàn bà Tiết Vi kia mới đúng. Mấy người hiện tại chửi quá sớm rồi đấy. Tuy tôi cũng không thích cái người tên Tiết Vi kia, nhưng không thể bằng lời nói của blogger trên Weibo liền nhận định việc này là cô ta làm đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chẳng may là cô Hạ Hải Diễm tự mình không cẩn thận bị dị ứng thì sao? Các người điên cuồng mắng chửi người như này không phải là bạo lực mạng à? Có người cảm thấy hành vi hạ độc của Tiết Vi quá đáng giận, đặc biệt Hạ Hải Diễm đánh đàn ở Thế vận hội Olympic mang vinh quang về cho đất nước. Nghĩ tới Tiết Vi còn hạ độc thủ được với người nghệ sĩ có công với đất nước như vậy, cảm thấy phải bắt lại nhốt 100 năm cũng không quá đáng. Cũng có người cảm thấy sự tình còn chưa rõ ràng, không thể chỉ bằng một lời nói của một blogger trên Weibo mà định tội người ta được. Kết quả 11 giờ trưa, trụ sở công an Hoàng Thành tuyên bố trên trang Weibo chính thức, tỏ vẻ Tiết Vị bị nghi ngờ có liên quan tới việc cố ý cho thêm chất gây dị ứng vào đồ ăn của Hạ Hải Diễm. Hiện chứng cứ vô cùng xác thực đã bị bắt giữ. Điều này tương đương với những lời tin đồn sốt dẻo giới giải trí nói là thật. Lần này trên mạng càng chửi Tiết Vị ác hơn nữa. Thậm chí rất nhiều dân mạng kích động hướng mũi dùi về phía tất cả học sinh và giáo viên của câu lạc bộ văn học Túy Giang. Sirais Heman lâm thời là môn chủ cầm viện, đêm qua sau khi thi đấu thua liền chủ động tuyên bố rời khỏi câu lạc bộ văn học Túy Giang. Bởi vậy sự kiện lần này hắn bị công kích ít hơn, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Mà các học sinh và giáo viên xuất sắc khác, Thành Nguyên, Mã Quân Đào, Caron thì bị chửi như tát nước vào mặt. Bên câu lạc bộ văn học Túy Giang cũng xảy ra sự kiện thôi học trên diện rộng. Cách chương.